Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 289, đưa nhau đi chết, góc truyện audio.com. Electivire vừa xuất hiện và cùng Lucario phát sinh va chạm, thanh âm hời hợt của Lâm Phàm cũng theo đó mà truyền vào tai của Tobias khiến cho hắn là như núi lửa bạo phát như thế ngửa bổ lên trời gào thét. Cùng với đó ở dưới chân hắn con kia Lacio theo Tobias điên cuồng nó là cũng biết mình đối mặt không phải bạn mà là thù. Hơn nữa nó còn nhận ra Lâm Phàm và quan trọng hơn đó là nó nhận ra bên cạnh Lâm Phàm con kia Drazen. Kẻ mà đã đem nó đạp dưới chân, không chút nghĩ ngợi, vừa thấy được Drazen thân ảnh Lacio khí lưu trong cơ thể là điên cuồng chuyển động. Đồng thời trong miệng nó dần ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng với ánh sáng tím lưu truyền. Blaster Burst đặc chiêu được Lacio phát động, Drazen cũng không có kém cạnh. Vừa thấy Lacio động tác cùng ánh mắt nó là lập tức ngưng tụ một quả cầu năng lượng màu vàng cam lưu chuyển trong miệng. Drazen dùng ra chiêu thức tối quen thuộc với nó. Đó là Hyper Beam hệ Normal đại chiêu một chiêu này. Hai cột năng lượng gần như là đồng thời được hai con Pokemon bắn ra. Hai chùm tia sáng xuất hiện ở không gian tối đen nơi đây lộ ra phá lệ bắt mắt. Chúng kẻ ngang bầu trời đêm và đâm vào nhau. Năng lượng kinh khủng va chạm tạo ra nổ lớn sáng rực cả khu vực này. Kẻ thù một mất một còn gặp nhau vừa chạm mặt tức khắc bùng nổ. Không có khoan nhượng, không có chần chờ cả hai đều là toàn lực mà thi triển lấy chiêu thức công kích tầm xa lợi hại nhất của bản thân bắn về phía đối phương thay cho lời. Chào hỏi, đó cũng như thay thế một lời tuyên chiến của hai con Pokemon hệ Dragon. Một chiêu là đặc chiêu của thần thú Lacio, còn một chiêu là đại chiêu của hệ Normal Pokemon và cũng là chiêu thức tối quen thuộc của Drazen năng lượng là ngang tài ngang sức va chạm trên không trung và đem nhau triệt tiêu. Nếu là trước đây Drazen là không có làm được dạng này dựa vào một chiêu Hyper Beam đem đặc hữu chiêu thức Blaster Burst của Lacio triệt tiêu. Nhưng hiện tại Drazen đã sớm một bước tiến cấp quán quân cấp bậc thực lực. Chính dựa vào thực lực chênh lệch cùng sức mạnh của mình đến để bù đắp thiếu hụt khiến cho nó là làm được đến một điểm này. Thấy chiêu thức cường đại nhất của mình bị đối phương chỉ dùng một chiêu Hyper Beam đã có thể hoàn toàn cản lại Lacio là bất ngờ cùng không phục. Nhưng không phục về không phục nó có thể làm gì? Có trách chỉ trách nó thực lực yếu và bị Drazen vượt qua thế thôi. Nổ mạnh phát ra trên không trung khiến cho ngửa mặt lên trời Tobias thanh tỉnh lại một chút. Hai mắt sung huyết đến đỏ ngầu hắn là nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm. Ngươi lại là ngươi thằng nhãi danh, lần trước đã phá ta chuyện tốt khiến ta là nhận lấy một đợt truy bắt không đáng có không những thế còn hư ta chuyện tốt khiến ta không thể bắt được. Đến tay quả kia Master Bo vậy mà giờ đây lại chính là ngươi. Ngươi lại dám xuất hiện trước mặt của ta hơn nữa còn là nẫng tay trên của ta. Đem con kia in tây mà ta dày công theo đuổi trước mặt của ta thu phục chiếm nó thành của ngươi ngươi ta và ngươi không đội trời chung ngày hôm nay nếu. Không phải ngươi chết chính là ta chết không để Tobias buông ra xong những lời thừa thãi Lâm Phàm là lập tức đánh gãy hắn chuyện cười châm chọc mà nói. Đồng thời cũng đem quả kia Master Bo thu nhỏ và gài vào dây bóng bốc đầy ắp của mình. Đồ ngu ngốc, ngươi gọi ai là thằng nhãi danh, ngươi là vẫn chưa nhìn ra tình hình hiện tại sao? Thử tự hỏi lòng mình xem hiện tại ngươi lấy gì ra để cùng ta kêu gào. Mau nhìn con kia Lucario của ngươi lại sắp thành chó chết bộ dạng đâu. Một con chim nướng đến độ nửa chết nửa sống cùng một con chó sắp nửa sống nửa chết cùng một con rồng bại trận và một con không khác gì chuẩn thiên. Vương cấp bậc thực lực bóng ma ta nhớ được còn con kia khỉ chíp chíp như kẹo dẻo như thế bộ dạng. Nó đâu, mau lấy ra đe dọa ta thật cường đại đội hình. Đối mặt như vậy đội hình ta là thật sợ à? Sợ đến mức cả người đều phát lạnh đâu mau đến ôm một chút nam nhân ngươi sau lưng nếu không ta là sẽ bị tên này hù sợ đến cười to đâu ha ha Lâm. Phàm là cứ như vậy châm chọc cùng trào phúng mà nhìn lấy Tobias đỏ, đen, xanh, trắng vẻ mặt biến đổi không ngừng qua từng câu chữ. Đồng thời hắn còn là trêu tức mà nhìn Tobias và kéo Lorelai về sau mình cho nàng ôm hắn eo và hưởng thụ lấy xúc cảm. Nếu không phải là thu đến thần thú Intei sau khi tâm tình vui vẻ lâm phàm là ở đâu cùng tên đại địch đã biến thành tiểu giám thối này nói nhiều như vậy. Hắn mà lộ ra sát cơ thì con kia dã thú hình thức Lucario là đã sớm chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Ở đâu còn là bị Electivire như đồ chơi đến sử dụng như vậy chơi đùa. Tuy có chút chật vật nhưng mạng vẫn là giữ được đến hiện tại. Nhìn vẻ mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Tobias lâm phàm mới gật đầu hài lòng. Đây mới đúng là vẻ mặt của kẻ yếu đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều nên có vẻ mặt đấy sao rồi còn lời nào chăn chối để nói sao? Nhìn ta như vậy làm gì? Không phải ngươi là vẫn đang ấp ủ tích tụ lấy lực lượng để chờ thời cơ tìm đến ta trả thù sao? Nếu không ngươi cũng đã không gấp như vậy mà đem con này có thực lực ngang cấp với con kia Lugia năm ăn năm thua mà cũng nó giao chiến. Ý đồ thu phục nó của ngươi may mà bị ta phát hiện nếu không ngươi là đã sớm giống ta như thế đắc thủ mà đem con này Intei bắt tới tay đi. Chỉ tiếc cho ngươi và cũng là may cho ta là hành động của ngươi bị ta gặp được. May cho ta là ngươi không có đắc thủ mà bắt được con này Intei và càng may hơn nữa là ta mới là kẻ có được nó. Nếu không sau này ta gặp lại nó không còn là chủ tớ quan hệ như hiện tại mà sẽ là kẻ thù một mất một còn khi nó rơi vào tay ngươi. Không phải sao, đã dạng này, ngươi hiện tại mới biết sợ ta cũng là vô dụng. Bởi vì thù đã kết càng ngày càng sâu và ta biết dù ngươi là sợ ta lúc này nhưng một ngày thực lực ngươi khôi phục đầy đủ ngươi là sẽ lại tìm đến. Ta trả thù thậm chí là đòi mạng ta. Cho nên vì ta tốt chỉ có thể ủy khuất ngươi tuy nhiên ngươi là vẫn có thể lựa chọn phản kháng hoặc đào tẩu như đã từng làm một chiêu kia đấy nói là. Nói vậy nhưng lâm phàm lại là trào phúng mà nhìn lấy Tobias. Bởi vì hắn đoán biết được điều gì là xảy ra với con kia chưa từng xuất hiện một lần trong quá trình dài chiến đấu này của Tobias với con này Intei. Chỉ có một điều lý giải đó là Darkrai bị Intei dùng ro một chiêu mang theo tác dụng đặc biệt của thần thú bản thân này đem phong ấn trở về trong bóp. Bô của chính Darkrai và vô pháp thoát ra. Lâm Phàm là còn nhớ được những kẻ thực lực thấp hơn Intei kia thả ra Pokemon của họ và bị không muốn để ý dạng này nhỏ yếu như sâu kiến tồn tại. Intei dùng một chiêu này mà cưỡng ép thu hồi về Pokbo. Tiêu biểu nhất đó là một con Miss Revus hệ Ghost Pokemon của tên Totsnep nhiếp ảnh ra hắn đã gặp được ở Johto kia là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Đây cũng là chiêu thức mà Lâm Phàm ấn tượng nhất đối với con này Intei cho nên hắn là nhớ cực rõ. Mà đã không có Darkrai giúp mình trốn chạy thì Tobias có thể nói là như cá nằm trên thớt mà mặc Lâm Phàm làm thịt. Mặc cho Tobias đem con kia Lugia thu hồi Master Ball và biết rõ hắn là có ý định chạy trối chết nhưng Lâm Phàm cũng không có để tâm. Bởi so về tốc độ. Hiện tại Drazen đã nhỉnh hơn con này Lacio là điều chắc chắn không thể bàn cãi cho nên dạng này Tobias còn là muốn chạy trốn trước mặt hắn mà dựa vào. Con này Lacio đó là chuyện không tưởng. Thu vào Lugia sau Tobias nào còn dám đứng đó chờ chết. Với dạng này hắn đối chiến với Lâm Phàm đó là tìm chết hoàn toàn không khác gì. Mà Tobias là đương nhiên chưa có muốn chết. Thế cho nên trốn đó là hành động theo bản năng của hắn làm ra lúc này. Đường cũ phản hồi, cưỡi trên Lacio con này máy bay phản lực thần thú. Tobias dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng về phía ngọn núi lửa Stark kia. Bởi theo hắn suy nghĩ đó là ở đó là cấm chiến đấu khu vực. Khi Intei đến đây, không phải con kia thần thú cấp bậc thực lực Pokemon tồn tại trên đó là không cho nó tiến đến đó để quyết đấu cùng hắn sao? Cho nên nếu ở trên đó làm ra so đấu một khi trêu chọc dạng này tồn tại thì Lâm Phàm sẽ là rước lấy đại họa. Nhưng Tobias nào đâu biết rằng ở trên đó nơi nào là cấm so đấu. Con kia Heatran cũng là cảm nhận được đều là thần thú hệ phái Pokemon Intei đến đó như làm ra một hành động khiêu khích cùng tranh giành địa bàn mà bản. Năng uy hiếp đuổi nó đi mà thôi. Còn về dạng này mấy tên nhân loại so đấu nó là mới không quan tâm. nếu không ngọn núi đó cũng đã không phải là địa bàn hoạt động của nhiều tội ác như vậy. Thấy Tobias lao về phía núi lửa Stark, vị trí Lâm Phàm là cũng không có nghĩ ngợi mà ngồi lên Draizen lập tức phóng về phía đó, phương vị để lại đó là Lorelai, còn có Electivire đem nàng chăm sóc. Kỳ thật Lorelai cũng không phải bình hoa như vậy dễ vỡ. Dù nàng là ở lại đó một mình thì với thực lực thiên vương viên mãn của nàng cũng mấy con Pokemon cường đại kia, Lâm Phàm là cũng không hề lo lắng Lorelai an toàn, chỉ là để lại Electivire là vì nó đang hành hạ cùng trông chừng lấy con kia bị Tobias vứt bỏ Lucario mà thôi, nhưng Lâm Phàm không lo lắng cho Lorelai an toàn. Không có nghĩa là Lorelai sẽ không lo lắng cho an toàn của hắn. Mà ngược lại cô nàng này là đang đứng đó nhìn theo Lâm Phàm bay đi, phương vị khuôn mặt nhỏ là nhăn nhó lấy. Đáng chết Lâm Phàm, vội đến mức đến ta cũng không có mang lên sao? Nếu ngươi mà đi về với bộ dạng có một chút sứt mẻ, xem bản cô nương là sẽ như thế nào mà xử lý ngươi. Tuy rất mạnh miệng như vậy nhưng sự lo lắng cho Lâm Phàm an toàn là không thể nào che giấu trên mặt Lorelai, bởi vì mặc dù nàng biết đối thủ của Lâm Phàm đã không còn chút nào đáng chú ý, thậm chí nàng là có thể đem hắn giải quyết. Nhưng ai mà không lo lắng lấy đối thủ một mất một còn của mình, dạng này là sẽ không ẩn giấu lấy hậu chiêu để thời khắc quyết định tung ra. Với tuổi đời của Lâm Phàm mà Lorelai thấy được thì nàng là rất lo lắng mình nam nhân là sẽ mắc vào dạng này bẫy dập bầu trời đêm. Hai thân ảnh như hai chiếc máy bay phản lực lao nhanh trên không trung. Một truy một chạy với tốc độ được đẩy lên mức cao nhất và với tốc độ cao hơn bên truy đuổi là dần dần tiếp cận cùng rút ngắn khoảng cách với bên chạy trốn. Không chỉ có vậy, những viên xe đầu bô còn được bên truy liên tục bắn ra cản trở di chuyển của kẻ chạy trốn trước mặt, khiến vốn đã chậm hơn tốc độ lại do cản trở gặp phải mà chậm thêm một bậc nữa. Ngươi là trốn không thoát đấy. Chung kết vận mệnh của kẻ đối địch ta, từ trước đến nay đều là có rất nhiều kết quả nhưng điểm chung là đều không có tốt kết quả, mà ngươi dạng này đại địch của ta, kết quả của ngươi là sẽ không như vậy phong phu mà là chỉ có một, đó là chết. Lâm Phàm như ngươi đi săn nhìn con mồi chạy trối chết cùng tuyệt vọng mà cảm thấy thú vị. Hắn là dùng cực nhanh tốc độ mà đuổi theo Tobias nhưng lại là cũng không quá gấp gáp. Bởi vì hắn biết dù trốn đến đâu đi nữa Tobias là không thể nào thoát khỏi hắn. Đêm nay sẽ là chung kết cho vận mệnh của tên dám cùng hắn kết đại thù này, và Lâm Phàm như là đang ban cho hắn ân huệ cuối cùng. Đó là ân huệ để cho hắn được tìm địa điểm yên nghỉ mà hắn cho là thỏa mãn nhất. Đến được đó Tobias cũng là sẽ thỏa mãn nhất một khắc cuối cùng, để rồi hắn cũng sẽ nhận ra đó sẽ là thời khắc tuyệt vọng nhất. Lâm Phàm biết đến Tobias chú ý, khi mà hắn hướng về phía miệng núi lửa Stark một khắc kia. Bởi vì Lâm Phàm là đã sớm biết ở trên miệng núi lửa Stark là tồn tại lấy thứ gì. Hay chính xác là cấp bậc gì Pokemon. Hành động của Tobias nếu không phải là dẫn dụ hắn đến đó để trêu cho con kia Heatran còn có thể là gì khác. Đây đã là điều mà Lâm Phàm chắc chắn đến 80. Chỉ có điều Tobias vẫn không biết đến Lâm Phàm là đã hack não hắn thành công vậy mà vẫn ngây thơ cho rằng con kia sẽ là cọng cỏ cứu mạng của mình. Thanh âm của Lâm Phàm ngắt quãng mà truyền đến từ phía sau, nhưng với thính giác của một tên thiên vương cấp bậc huấn luyện ra Tobias là cũng có thể nghe được trong đó nội dung. Tổng kết lại ngắn gọn một câu, Lâm Phàm muốn hắn chết. Ngươi có giỏi thì cùng ta tiến đến ngọn núi kia so đấu, đến lúc đó làm tức giận tồn tại trên đó ngươi còn có thể sống rời đi đó mới là vấn đề. Đấy, dù sao chủ lực của ngươi con kia Electivire đã bị Lucario cuốn lấy. Chỉ còn lại con này Draizen và mấy con nhãi nhép khác Pokemon cùng với vừa thu phục con kia Entei. Ta là thật không tin ta sẽ không trèo chống được mấy hơi thời gian để tồn tại kia đem kẻ phá hoại là ngươi xử lý. Mang suy nghĩ dạng này Tobias cười nham hiểm mà tiếp tục điên cuồng phi hành lấy. Con người là như vậy, khi tuyệt vọng thì có thể buông bỏ tất cả vì dù sao cũng chết. Còn khi đã thấy được hy vọng thì là có thể đánh đổi tất cả để được sống. Còn về phần con kia thần thú cấp bậc tồn tại sẽ là giận chó đánh mèo mà đem cả mình cũng xử lý thì Tobias là đã nghĩ đến nhưng hắn là cũng không có. Sợ bởi vì từ khi Intey bị Lâm Phàm thu phục đi một khắc kia phong ấn Darkrai năng lượng là đang dần yếu đi. Điều đó báo hiệu là Darkrai chỉ cần có một đoạn ngắn thời gian sau là có thể phá phong mà ra. Dạng này sắp có thần thú Darkrai trở lại bên người khiến cho Tobias nhiều thêm một phần lực lượng mà làm ra hành động âm Lâm Phàm và đưa hắn vào chỗ. Chết này, vừa né vừa chạy cùng vừa công vừa truy hai người cùng hai con Pokemon hướng thẳng đến núi lửa Stark phương vị mà lao đến. Cả hai đều là mang theo suy nghĩ riêng của mình và chỉ chung ở một điểm duy nhất đó là muốn đưa đối phương đi vào chỗ chết. Cách chương.